đợi đám lính này bình tĩnh lại, nhất định họ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp này. Chi bằng trực tiếp ra tay giúp họ giải quyết phiền toái, cũng coi như đứng vững gót chân trong đội ngũ. Tuy rằng đã có sự chuẩn bị, nhưng kho vũ khí chiếm diện tích 3.000 mét vuông vẫn khiến mọi người trợn mắt há miệng. Nhiều vũ khí như vậy, e rằng vài dị năng giả không gian với 16 chiếc xe tải cũng không chứa hết được. Nhóm người lập tức chạy lên mặt đất tìm kiếm xe tải vẫn còn sử dụng được. May mà Tứ Xuyên có vài nhà máy quân sự. Tuy rằng rất nhiều xe tải quân sự bị dị năng giả đi ngang qua lái đi, nhưng vẫn còn lại rất nhiều. Mọi người bận bịu suốt 2 tiếng, rốt cuộc sắp xếp ổn thỏa vũ khí đạn dược trước khi mặt trời xuống núi. Sau đó ghé qua một vài nhà máy khác, thấy đều đã bị người khác dọn sạch nên cũng không nán lại nữa, trực tiếp lái xe vào trung tâm Thục Châu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 8. Mặt trời hoàng hôn đỏ như máu chậm rãi lặn xuống sau dãy núi xa xa. Một hàng xe chạy ầm ầm trên con đường khúc khuỷu. Bởi vì xuyên qua rừng, số lượng thây ma càng ngày càng ít. Thỉnh thoảng đi qua một thôn xóm nhỏ mới có thể trông thấy 2-3 con đang lang thang ven đường. Vừa nghe thấy tiếng động cơ là lập tức đuổi theo. Bị nhóm quân nhân trên xe tải giải quyết chỉ với một viên đạn. Vì lấy được một số lượng lớn vũ khí đạn dược, mọi người đều rất vui mừng, súng lại trò chuyện tán dóc, vô cùng thoải mái. Chỉ có không khí trong xe Lôi Xuyên là hơi nặng nề. Triệu Lăng Phong bắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã, hết ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ rồi lại quay ra nhìn sắc mặt tái xanh tái trắng của Quách Trạch Thụy, nụ cười nơi khóe miệng vô cùng quái gở. Quách Trạch Thụy kiềm chế khát vọng được đánh anh một trận. Nói một cách khô cằn, đại ca, vừa rồi là lỗi của em. Nói bé thôi. Lôi Xuyên nói thật khẽ, rũ mắt xem xét tiến sĩ đang ngủ say sưa trên vai mình. Thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy mới thở phào một hơi. Tiến sĩ có thể ngủ bên cạnh mình, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Đại ca, em sai rồi. Em đã không nghe lời anh. Nếu như chọn dùng mật khẩu của tiến sĩ theo lời đại ca dặn, y cũng sẽ không suýt nữa đẩy các anh em của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Mày không chỉ sai ở đây. Từ nay về sau, tiến sĩ chính là đồng đội của chúng ta. Anh tin tưởng tiến sĩ, cũng hy vọng mấy đứa có thể tin tưởng anh ta như đã tin anh. Mấy đứa có làm được không? Lôi Xuyên quay đầu lại, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mấy người anh em của mình. Quách Trạch Thủy trầm mặc một lát mới đáp được, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Có lẽ trong lòng đại ca, địa vị của tiến sĩ còn hơn xa họ cũng nên. Đi đâu đại ca cũng muốn mang tiến sĩ theo, như thể muốn làm một sợi dây xích trói luôn anh vào người mình vậy. Nâng niu chiều chuộng đến mức ấy thì không phải chỉ đơn giản là bạn nữa rồi. Rốt cuộc trước khi sống lại, giữa đại ca và tiến sĩ đã có mắc mưu gì? Quách Trạch Thủy tò mò đến phát điên, đồng thời cũng không nhịn được mà sinh lòng ghen tị. Y vẫn luôn ôm một tình cảm không thể nói ra với đại ca, vốn cho rằng đại ca là trai thẳng nên mới lựa chọn che giấu. Nhưng nhìn thái độ dịu dàng của hắn với tiến sĩ đi, đúng là ám muội mà. Mặt trời chiều đã hoàn toàn lặn dưới đường chân trời, đoàn xe chậm rãi đỗ lại gần một thôn xóm nhỏ. Thây ma trong thôn đã chạy đi theo đường quốc lộ từ lâu, thỉnh thoảng gặp một, hai con cũng đều lâu ngày chưa được ăn thịt người. Vẫn chưa tiến hóa ra dị năng, một phát súng là có thể giải quyết. Các quân nhân đi một vòng quanh thôn, xác định không còn người may mắn sống sót, mọi người mới chọn vài ngôi nhà một tầng sát nhau để ở. Rừng núi ít thây ma, nhưng động vật biến dị và động vật thây ma thì rất nhiều, hơn nữa thường rất khó đối phó. Để giảm bớt thương vong không cần thiết, các quân nhân lấy bạt xe dày cộm che lại tất cả cửa sổ, phòng ngừa ánh sáng lọt ra ngoài khiến động vật hoang dã trong rừng phát hiện. Ở tận thế, không chỉ động thực vật và con người biến dị, mà ngay cả thời tiết cũng thay đổi. Ánh nắng ban ngày gay gắt đến độ có thể phơi cho da thịt người ta bong chóc, đến tối thì lại nhanh chóng lạnh xuống, thỉnh thoảng sẽ có một vài ngày nhiệt độ thậm chí giảm xuống âm độ. Các quân nhân tìm vài cái bếp lò đặt trong nhà để sưởi ấm, sau đó bắt đầu phân phát túi ngủ, đồ ăn và áo khoác chống lạnh. Kiếp trước, Chu Doãn Thịnh vẫn luôn ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Để bảo đảm thuốc men không bị biến chất, điều hòa trung ương vẫn luôn được bật, hoàn toàn không cảm thấy lạnh hay nóng. Nhưng lần này, hắn đã được nếm trải sự tàn khốc của tận thế một cách rõ ràng, chân thực. Khép chặt áo khoác, hắn càng lúc càng sán lại gần bếp lò, hận không thể treo cả người lên nướng. Linh hồn bị thương làm cho cơ thể hắn suy yếu, không thể chịu nổi một chút giá rét nào. Tiến sĩ, cẩn thận cháy áo. Triệu Lăng Phong kéo kéo vạt áo gần rơi vào bếp lò của hắn. Chu Doãn Thịnh dịch ra sau một cách miễn cưỡng, khẽ dùng mình một cái. Tiến sĩ, đến chỗ tôi này. Lôi Xuyên vỗ vỗ sofa bên cạnh mình. Chu Doãn Thịnh lấy một nhánh cây cời lừa, không để ý đến hắn. Lôi Xuyên lắc đầu bật cười. Tiến sĩ thường không hay nói chuyện, bình thường đều áp dụng thái độ không để ý đối với người không thân, như thể muốn viết hẳn hai dòng chữ tôi không nghe, tôi không nhìn lên chán vậy. Bộ dạng này vừa ngốc vừa đáng yêu, đặc biệt là khi hắn tháo kính ra, để lộ đôi mắt ngọc đen láy ướt át mờ mịt, Lôi Xuyên chỉ cảm thấy trái tim mình cũng sắp tan chảy. Tiến sĩ vẫn còn sống, thực sự là quá tốt. Hắn vừa cười khẽ vừa đi đến bên cạnh tiến sĩ, kiên quyết cởi áo khoác của hắn ra, mở rộng vạt áo mình, ngồi xuống sau lưng hắn rồi vươn đôi chân dài và hai cánh tay như kìm sắt bọc kín hắn vào lòng. Mùi hương nam tính lập tức tràn ngập xoang mũi, làm Chu Doãn Thịnh cảm thấy rất mất tự nhiên. Hắn đang định vùng ra khỏi vòng tay của Lôi Xuyên thì đột nhiên cảm thấy quanh người xuất hiện một dòng khí ấm áp, thoải mái đến nỗi suýt thì bột miệng rên rỉ. Hắn thả bàn tay chống ngực Lôi Xuyên xuống, tự động vùi mình vào vòng tay người nọ. Dị năng hệ hỏa tốt thật đấy, không sợ lạnh cũng chẳng sợ nóng. Lôi Xuyên siết chặt vòng eo gầy gò của hắn, ấn sát hắn vào lòng, sau đó chống cằm lên hõm vai hắn, cười một cách thỏa mãn. Kiếp trước, khi tiến sĩ úp người xuống bùn rửa mặt mà thở dốc, liên tục ho ra máu, hắn từng thử vỗ lưng người nọ, thử đỡ tay hắn, thử ôm lấy hắn từ sau lưng, cho hắn một chút ấm áp hay đỡ đần, nhưng cuối cùng đều không làm được. Cảm giác bất lực này khiến hắn đâm ra căm hận cả chính mình, thậm chí là toàn thế giới. Giờ thì tốt rồi, hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tiến sĩ một cách rõ ràng, có thể ôm người nọ vào lòng mà che chở. Cảm giác linh hồn được lấp đầy này thực sự không thể miêu tả thành lời. Cười xong, hắn lại nhịn không được mà thở dài, vuốt ve mái tóc lộn xộn của tiến sĩ. Chu Doãn Thịnh thoải mái đến díp cả mắt. Mới tỉnh được một lúc đã lại bắt đầu mệt mỏi. Ăn đã rồi ngủ tiếp. Lôi Xuyên gầy gầy lớp lông mi dày của tiến sĩ. Cảm giác ngứa ngáy như điện giật khiến hắn hơi sửng sốt. Còn chưa kịp nghiền ngẫm cẩn thận, Quách Trạch Thủy đã bưng một hộp cơm vào phòng. Thấy hai người gần như hòa vào làm một. Sắc mặt y hơi tái nhợt trong giây lát. Cơm của anh đây. Hắn đưa hộp cơm cho tiến sĩ. Mong hắn mau chóng rời khỏi vòng tay đại ca để cho tiện ăn cơm. Chu Doãn Thịnh cầm lấy hộp cơm, lại tiếc rẻ không muốn chui ra khỏi túi ngủ bằng thịt vừa ấm áp vừa dễ chịu, vì thế chỉ thò tay bới từng miếng cơm, hệt như một chú chuột túi con. Lôi Xuyên cúi đầu nhìn hắn, nụ cười bên miệng làm thế nào cũng không dừng lại được. Ở bên tiến sĩ càng lâu, hắn càng bị sự thuần túy và chân thành của người nó hấp dẫn. Triệu Lăng Phong lập tức quay sang gắp cơm cho tiến sĩ. Kiếp trước anh đã từng làm việc như vậy rất nhiều lần, có thể xem như thợ chuyên. Lôi Xuyên liếc nhìn anh với ánh mắt u ám, cuối cùng cố nén ý tưởng muốn đá bay anh đi. Một nhóm lính tụ tập lại ăn cơm, thỉnh thoảng lại ném ánh nhìn quái dị về phía ba người. Sao đại ca với Triệu Lăng Phong chăm cho tiến sĩ cứ như chăm cho trẻ con 3 tuổi vậy? Mà cũng đúng, có một số nhà khoa học chẳng khác nào một đứa trẻ có chỉ số IQ cao. Rất giỏi trong lĩnh vực chuyên ngành, nhưng lại vô cùng ngốc nghếch trong sinh hoạt, có thể hiểu được. Quách Trạch Thủy ăn vài miếng nhạt thít, thấy hộp cơm bên cạnh đại ca cũng đã hết sạch hơi nóng, y mới không nhịn được mà nói, tiến sĩ, anh đi ra trước đã, đại ca của bọn tôi còn chưa ăn đâu, đồ ăn cũng sắp nguội cả rồi. Chu Doãn Thịnh ngẩn người, sau đó lập tức vén áo Lôi Xuyên ra. Triệu Lăng Phong bên cạnh đã tự giác mở rộng áo khoác chờ sưởi ấm cho tiến sĩ, ý thức trung khuyển hết chỗ chê. Lần này Lôi Xuyên thực sự nổi cáu, lòng bàn tay hơi toát ra một quầng ánh sáng tím, nhưng sợ làm tiến sĩ bị thương nên lại ép mình thu lại. sớm hay muộn cũng có ngày hắn đuổi Triệu Lăng Phong đi. Ngay từ kiếp trước, thấy người này cứ luôn kè kè bên cạnh tiến sĩ, được chạm vào tiến sĩ một cách thỏa thuê, hắn đã chịu đủ lắm rồi. Hộp cơm này mấy đứa nào muốn thì ăn đi, anh ăn bánh quy.